Chương 1556, 1556, người nói láo, 43. Như thế nào mới có thể làm một cái lao sư tốt, như thế nào mới có thể để Dương Tranh từ trong cựu hận giải thoát ra? Diêu Duệ suy nghĩ thật lâu, suy nghĩ rất nhiều ngày, khi đó trong trường học lời đồn bay đầy trời, bản thân hắn áp lực liền rất lớn, cha mẹ cũng bị Nguyễn Thanh Thanh sự tình tư cờ GIN ngã bệnh. Hết lần này tới lần khác Diêu Duệ cái gì đều nói không ra miệng, chẳng lẽ muốn hắn nói cho tất cả mọi người Nguyễn Thanh Thanh là bị nữ quỷ giết chết sao? Huống hồ Dương Tranh sở dĩ muốn giết Nguyễn Thanh Thanh QNZ có một bộ phận nguyên nhân, cũng là bởi vì Diêu Duệ. Về sau, ta rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết, chính là chết. Diêu Duệ mở miệng lần nữa, giọng điệu rất lạnh nhạt. Khi đó, ta thật tâm lực lao lực quá độ, bác sĩ nói ta có bệnh trầm cảm, có lẽ ta quyết định đi chê tờ, thật là bởi vì áp lực của ta quá lớn, đồng thời, ta QNZ muốn chuộc tội, Nguyễn Thanh Thanh là bởi vì ta mới chết. Ta đối nàng chết, có không thể trốn tránh trách nhiệm. Một mạng chống đỡ một mạng. Diêu Duệ hy vọng dùng cái chết của mình, lắng lại rơi Dương Tranh phẫn nộ cùng oán hận. QNZ hy vọng lấy cái chết của mình đến triệt tiêu Nguyễn Thanh Thanh tính mệnh. Nói từ bản thân tự sát, Diêu Duệ nói phi thường mây trôi nước chảy, giống như ngay tại nói người khác cố sự. Nguyên lai Nguyễn Thanh Thanh là bị giết, Diêu Duệ mới chính thức chính là tự sát. Vậy tại sao Hàn Vũ nói Nguyễn Thanh Thanh là tự sát? Diêu Duệ nguyên nhân cái chết khả nghi đâu? Ninh Hoan tâm nhíu nhíu mày lại, lập tức lại một mặt bất đắc dĩ cười một tiếng, nàng suýt nữa quên mất nơi này chính là Dương Tranh tạo dựng ra thế giới, thậm chí Hàn Vũ người này, cũng là nàng giả lập ra. Đây là một cái, nói dối thế giới. Cho nên, Hàn Vũ cho tới nay nói hết thảy, cho Ninh Hoan tâm cung cấp manh mối, đều là giả. Bất quá, hiện tại hết thảy đều đã không trọng yếu. Ninh Hoan tâm nghe Diêu Duệ cố sự, nàng chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, không nghĩ tới chuyện này như thế rắc rối phức tạp, bất quá vì cái gì đã nhiều năm như vậy, ngươi cùng Dương Tranh còn tại trong trường học này, đâu điểm này mới là Ninh Hoan tâm tò mò nhất. Lần này hệ chặt nhiệm vụ chủ đề là người nói láo, hiện tại cả kiện sự tình đầu đuôi câu chuyện, Ninh Hoan tâm đã biết tất cả. Hơn 20 năm trước chân tướng, QNZ rốt cục nổi lên mặt nước. Bất kể là Dương Tranh QNZ tốt, Diêu Duệ QNZ tốt, Nguyễn Thanh Thanh QNZ tốt, tất cả mọi người bi kịch đều là cùng nói dối có quan hệ. Đã qua 25 năm, chẳng lẽ Dương Tranh oán khí còn không có tiêu tán sao? 25 năm trước, những cái kia vì ích lợi của mình, mà che giấu Dương Tranh chân thực nguyên nhân cái chết người, bọn hắn cho tới bây giờ cơ bản đều đã về hưu, hoặc là đã sớm rời đi cái này trường học. Ninh Hoan Tâm cảm thấy kỳ quái, bởi vì Dương Tranh những năm này đều không tiếp tục loạn giết người. Lần này nếu không phải phim đoàn làm phim lại tới đây, muốn cải biên Diêu Duệ cùng Nguyễn Thanh Thanh cố sự, chỉ sợ Dương Tranh QNZ sẽ không lại lần hiện thân a, ta không biết. Lúc này, nghe được Ninh Hoan Tâm nghi vấn, một bên Diêu Duệ lắc đầu, nhẹ nhàng mở miệng, Dương Tranh những năm này hẳn là buông xuống đi, nhưng là ta cũng không biết vì cái gì, nàng một mực không cách nào luân hồi chuyển thế, một mực còn giống như ta, bị vây ở chỗ này. Diêu Duệ cũng không biết ở trong đó còn có cái gì nguyên nhân. Mà nghe được Diêu Duệ, Ninh Hoan Tâm đột nhiên thật sâu nhìn hắn một cái. Diêu Duệ, như vậy ngươi đây ngươi vì cái gì không chịu rời đi nơi này? Pha y chăng trong đáy lòng còn có cái gì lo lắng cùng chấp niệm đâu? Diêu Duệ không biết Dương Tranh không cách nào rời đi nguyên nhân, nhưng là Ninh Hoan Tâm lại đoán được một chút, có phải hay không là bởi vì Diêu Duệ không cách nào rời đi, mà Dương Tranh một mực trong lòng lo lắng lấy hắn. Cho nên nàng QNZ không có cách nào rời đi nơi này đâu.